Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491 huống chi. Tin tức nhỏ này cũng không có bùng nổ tới mức bọn họ thà rằng mạo hiểm việc đắc tội với Long Đằng cũng phải lao tới xin phỏng vấn. Nhưng mà, tin tức Diệp Kiến Nam xuất hiện ở trước cửa sảnh tiệc vẫn được truyền tới lỗ tai Tạ Chi Thành. Lúc này một nhà bốn người bọn họ đang ngồi trên chiếc xe Rolls Royce dáng dài, đang trên đường đi tới khách sạn Santa Rolia. Tạ Chi Thành chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Diệp Như Hề nhạy bén đã nhận ra cảm xúc của anh có chút quái gì. Nói, xảy ra chuyện gì à? Tạ Chi Thành không có ý muốn giấu cô. Cha của em xuất hiện ở cửa. Diệp Như Hề lập tức không kịp phản ứng lại với tiếng cha. Cô sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi à một tiếng. Anh đã bảo người giữ ông ta lại. Sau khi bọn họ kết thúc em có muốn gặp mặt ông ta không? Diệp Như Hề vốn định nói không cần, nhưng lời vọt tới bên miệng vẫn là đổi chủ ý. Được. Tạ Chi Thành cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thực mau, xe đã đi tới cửa khách sạn Santa Rolia. Khi cánh truyền thông thấy được chiếc xe mang dấu hiệu đặc trưng kia, nháy mắt liền bắt đầu xôi trào. Vai chính mà bọn họ đợi trong đêm nay tới rồi. Vốn dĩ bầu không khí có chút nhạt nhẽo lại giống như có một giọt nước rơi vào dâu xôi, lập tức bùng lên. Toàn bộ ống kính máy ảnh đều nhắm vào chiếc xe kia, không ngừng rung gân, chỉ mong chụp được rõ ràng hình ảnh người sắp xuống xe. Bên phụ trách lập tức có người tiến lên mở ra cửa xe. Cả đám người ngừng thở, đôi mắt chớp cũng dám không chớp nhìn chăm chăm người sắp bước ra. Nhưng mà, người đầu tiên xuống xe lại là mỗi bản thu nhỏ của Ata Chi Thành. Trên người cậu nhóc mặc một bộ âu phục trẻ con màu trắng, gương mặt đẹp trai nhưng còn non nớt gần như khiến người ta lập tức nghĩ tới Tạ Chi Thành. Nghe đồn, Tạ Chi Thành có một cậu con trai, là tiếu thái tử của Long Đo hiện tại. Này không phải lúc nghe đồn, đây là con trai của Tạ Chi Thành. Thượng đế ơi, chỉ cần nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, mặc cho ai cũng không thể hoài nghi quan hệ huyết thông của bọn họ tiểu thái tử của Long Đằng. Lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt giới truyền thông, xuất hiện ở trước mặt công chúng. Trong lúc nhất thời, đủ các tiếng lách tách máy ảnh vang lên. Nhưng mà, tiêu thái tử banh mặt, vô cùng thân sĩ đỡ một bóng dáng nhỏ nhãn khác đi ra. Là một bé gái mặc váy ren màu trắng. Trên mặt có chút bụ bẫm của trẻ con, lại có thể thấy được phong thái xinh đẹp tinh xảo giống như cô búp bê Barbie. Quan trọng nhất chính là gương mặt này cùng Tạ Chi Thành cũng có vài phân giống nhau, cũng là bởi vì giới tính khác biệt nên không có hoàn toàn giống. Nhưng khi cô bé cùng tiểu thái tử đứng chung một chỗ, trong lòng tất cả mọi người đều toát ra một suy nghĩ. Cách chương